Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1404, chương 1404, lại đến đặt tên phân đoạn. Trầm Bưu nói chi tiết nói. Là ta, ngươi đặc biệt cũng coi như một nhân tài. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Tiếp tục hỏi, các ngươi lần này định tìm bao nhiêu cường giả tới giết ta? 10 người. Toàn bộ là thông thần cảnh tam trọng trở lên. Trong đó lợi hại nhất là một tên thông thần cảnh lục trọng. Trầm Bưu tiếp tục bàn giao. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Một bộ lòng còn sợ hãi dáng vẻ. Cũng may mắn trước đó quyết định thật nhanh phá hủy truyền tống trận. Cái này nếu để cho đối phương toàn bộ triệu hoán qua tới. Hắn coi như thật nguy hiểm. Tô Nghĩa thở phào. Tiếp tục thẩm vấn. Bạch gia những người khác tình huống như thế nào? Nếu như người của Bạch gia cùng Trầm Bưu hoặc là dị tộc nhân cấu kết, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Người của Bạch gia đã sớm gia nhập Cuồng Đao môn, nghe theo mệnh lệnh của ta. Trầm Bưu nói ra, được nghe, Tô Nghĩa ánh mắt bên trong hiện đầy sương lạnh. Ngược lại đối với Tiểu Tiện phân phó nói, Tiểu Tiện, đem người của Bạch gia toàn bộ diệt đi. Minh Bạch. Tiểu Tiện vèo một cái hướng bắn ra ngoài. Rất nhanh, nơi xa thì truyền đến từng tiếng kêu thảm. Tô Nghĩa không có lãng phí thời gian. Tiếp tục hỏi, các ngươi Cuồng Đao môn cùng Ảnh Sát môn còn lại người đều ẩn núp đến địa phương nào? Hiện tại Cuồng Đao môn cùng Ảnh Sát môn người đã thành chuột chạy qua đường. Căn bản không có nơi đặt chân. Nhưng khó tránh có một ít cá lọt lưới. Tại không bại lộ thân phận tình huống dưới. Còn là rất khó đem móc ra. Trầm Bưu khí tức đã biến rất yếu ớt. Ngay lúc sắp không được. Nhưng vẫn là đem biết đến tình huống toàn bộ bàn giao đi ra. Rốt cục, làm hắn nói xong câu nói sau cùng thời điểm. Khí tức hoàn toàn không có. Triệt để ở ra dám. Thu hoạch còn tính là không nhỏ. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Theo Trầm Bưu trong miệng. Cũng là đào ra mấy cái ổ điểm. Đằng sau thông báo Nhật Nguyệt Tinh Cung. Liền có thể đem một mẻ hốt gọn. Sau đó, Tô Nghĩa phóng xuất ra một đám lửa linh khí. Đem Trầm Bưu thi thể đốt thành cho bụi. Xoay người lại đến vô ảnh huyễn hình thú phụ cận. Này tế, Hắc Dương liệt cốc thử vẫn còn tiếp tục thi bạo. Vô ảnh huyễn hình thú bị nhấn tại trên mặt đất ma sát thời gian dài như vậy. Trong mắt một mảnh sinh không thể yêu chi sắc. Tiểu thử, không sai biệt lắm. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Đợi đến Hắc Dương liệt cốc thử dừng lại. Tiếp theo đối với vô ảnh huyễn hình thú nói ra. Cho ngươi một lựa chọn. Thần phục ta. Hoặc là bị ta đánh chết. Vô ảnh huyễn hình thú liên tục không ngừng nói ra. Ta nguyện ý thần phục. Tô Nghĩa quét vô ảnh huyễn hình thú liếc một chút. Khinh bỉ nói. Ngươi cũng là thông thần cảnh tam trọng dị thú. Làm sao chẳng có một chút gan dạ. Vô ảnh huyễn hình thú không có một chút độ trung thành. Nói đầu hàng thì đầu hàng. Đơn thuần cỏ đầu tường. Tô Nghĩa rất không thích dạng này linh sủng. Bất quá. Chỉ cần phục linh sủng đan. Ngược lại cũng không cần lo lắng trung thành vấn đề. Hắn cũng liền bình thường trở lại. Vô ảnh huyễn hình thú. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta cũng muốn có cốt khí. Quan trọng đều bị ngươi cho đánh không có a. Tiếp tục cứng rắn đi xuống. Còn không bị ngươi cho đánh chết a. Vô ảnh huyễn hình thú phàn nàn khuôn mặt, đã bất đắc dĩ lại biệt khuất, liền phản bác dũng khí đều không có, thật sự là phế vật. Tô Nghĩa giễu cợt một câu, tiếp theo cho vô ảnh huyễn hình thú phục một viên linh sủng đan. Linh sủng đan dược hiệu phát huy về sau, vô ảnh huyễn hình thú ánh mắt một mảnh ôn thuần, cung kính đối với Tô Nghĩa hô, chủ nhân. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, cười nói, đã ngươi theo ta. Theo quy củ, ta liền muốn cho ngươi lên một cái tên mới đúng. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Vô ảnh huyễn hình thú cao hứng nói. Chí năng chiến xa cảm thán nói. Lại đến đặt tên phân đoạn. Tô Nghĩa lần này sẽ lên tên là gì? Chí năng chiến xa suy đoán. Dựa theo Tô Nghĩa trước kia phong cách. Chắc chắn sẽ gọi tiểu huyễn hoặc là tiểu ảnh loại hình. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.